Đại đại ca để, Lý Kỳ ghé vào tai nhỏ giọng nói. A Nam, chống đỡ cho ta. Lời của hắn đối với Trần A Nam giống như thánh chỉ vậy, lập tức cố nén đau đớn đứng dậy, nặn ra một nụ cười. Rất hay, Lý Kỳ vỗ nhẹ bờ vai của Trần A Nam, suýt chút là vỗ ngã y, lại nói với Mã Kiều. Mã Kiều, ngươi quả nhiên là cao thủ trong cao thủ, một quyền vừa rồi thật sự là lấy giả cháo thật, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa nữa, lợi hại quá lợi hại. Nếu đây là sự thật Mã Kiều đương nhiên bình thản nhận lấy, nhưng đây rõ ràng là Lý Kỳ tâng bốc y, nên không khỏi thẹn mất mồ hôi. Hồng Thiên Cửu dưới dài hưng phấn kêu lên, ôi chào, Mã Kiều, hóa ra một quyền kia của ngươi không dùng lực nha, thật sự giống như thật vậy, thật sự ta nhìn không ra chút nào cả. Chu Hoa gật đầu nói. Đúng vậy, còn nữa A Nam, ngươi thật sự diễn hay lắm, nhìn xem, cả mặt cũng đỏ bầm lên luôn, rốt cuộc sao ngươi làm được vậy? Trần A Nam có khổ mà khó nói nha, lòng nghĩ, ngươi lên đây chịu một quyền của Mã Kiều đi thì biết. Cao Nha Nội xem đến vô cùng nhập tâm, cảm khái nói. Hóa ra có thể diễn như vậy nha, lợi hại, thật sự lợi hại, khiến ta mở rộng tầm mắt rồi. Mã Kiều nghe thấy mà đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm được cái lỗ chui vào. Theo tính cách của y, nhất định sẽ nói thẳng sự thật, thừa nhận là mình thất thủ, nhưng y cũng hiểu rõ, Lý Kỳ tuyệt đối không cho y có cơ hội này, chỉ có thể yên lặng chịu đựng sự xấu hổ nà, trong lòng cũng âm thầm thề, sau này tuyệt đối không thể thất thủ. Lý Kỳ mặt không đổi sắc tiếp tục lừa gạt nói, cái gì gọi là kỹ năng diễn xuất, đây gọi là kỹ năng diễn xuất, nếu là như thật thì còn gọi là diễn xuất sao? Phải không? Cao Nha Nội liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, Xài Thông bỗng nhiên cau mày nói. Nhưng vừa rồi rõ ràng ta, gocchuyenaudio.com, nghe một tiếng thịch mà không giống như là giả nha. Người cũng nghe thấy, sắc mặt Lý Kỳ cứng đờ, trong lòng bật ra một kế, ha ha nói. Vấn đề này hỏi rất hay, tiếp theo ta sẽ diễn lại thêm lần nữa. Cách chương.